Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, đệ 1882 chương liên lụy. Vu Lăng Vũ vỗ vỗ nàng bả vai, trước đừng có gấp, nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Ân Tư Mã U Nguyệt kêu ra mấy chỉ xích phong, làm chúng nó lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Thiên Nhiên, ngươi nhận thức người kia sao? Vưu Thiên Nhiên bằng hữu thấy Vưu Thiên Nhiên có chút mất mát, hỏi, là ta nhận sai, bất quá hai người lớn lên thật sự giống như, nếu không phải bởi vì các nàng hơi thở không giống nhau, thật sự sẽ tưởng cùng cá nhân. Vưu Thiên Nhiên cảm thán nói, ngươi nói chính là ai? Chính là ta và các ngươi để qua Mộ Dung Tịch. Vưu Thiên Nhiên nói, từ lần trước cuộn so nàng trên đường ly chẳng sau, liền không có người tái kiến quá nàng. Liêu cuộn người gần nhất không biết làm sao vậy, vẫn luôn ở bị người đuổi giết. Ta vừa rồi cho rằng người kia là Mộ Dung Tịch, cho nên muốn nhắc nhở nàng tới. Bất quá là ta lỡ mờ ni, nói đến cũng kỳ quái. Liêu cuộn gần nhất có phải hay không chọc phải cái gì đại phiền toái? Đặc biệt là quận vương phủ, cảm giác ra cửa làm bị giết. Các ngươi có biết hay không là cái gì nguyên nhân? Có người tò mò mà nói, cái này ai biết, chúng ta lại chưa từng thấy những người đó. Ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít tin tức. Một cái dâu cá chê người ta nói, cái gì, nói nhanh lên, lại nói tiếp. Phỏng chứng thật đúng là khả năng cùng vừa rồi người kia có quan hệ. Dâu cá chê bắn cái nút, thấy tất cả mọi người đều chừng hắn, lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi có biết ám dạ công chúa năm đó đi nhân giới sự tình? Đây là tự nhiên, chính là bởi vì nàng đi nhân giới cho nên mới bị trảo trở về, từ đây không có tin tức. Bất quá đây đều là thật nhiều năm sự tình trước kia, ngươi hiện tại để cái này làm cái gì? Đồn đãi Liêu cuộn tiểu thư cũng chính là Mộ Dung Tịch cùng ám dạ công chúa lớn lên 7-8 phần giống, mà ám dạ công chúa đã từng ở nhân giới từng có một cái nữ nhi cùng Mộ Dung Tịch lớn lên rất giống. Không chỉ có như thế, còn cùng đại bộ phận quỷ giới người có thù oán. Dâu cá chê nói, Rio Mep, ngươi nói chính là thật sự? Tất cả mọi người đều biết dâu cá chê tin tức linh thông. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật là khẳng định. Chẳng lẽ nói, vừa rồi người kia là ám dạ công chúa ở nhân giới nữ nhi? Vưu Thiên Nhiên kinh ngạc không thôi. Nếu là cái dạng này lời nói, liền nói thông vì sao hai người hơi thở thực không giống nhau. Hắn không biết chính là, cũng không phải bởi vì là hai người, mà là bởi vì hỗn độn thế giới chuyện này sau. Tư Mã U Nguyệt tự thân hơi thở bị hỗn độn chi khí ảnh hưởng, có điều thay đổi. Nếu người kia là ám dạ công chúa nữ nhi, vì cái gì sẽ cùng quỷ tiết người có thù oán? Này các ngươi cũng không biết đi. Các ngươi nhưng nghe qua Đông Bình Thành sự kiện? Ta nghe qua. Nói chính là phía trước muốn đả thông đến nhân giới thông đạo, kết quả bị một người cất chặn, đi bên kia người toàn quân bị diệt. Ngươi là nói, ám dạ công chúa nữ nhi đều là Đông Bình Thành nhân loại kia? Không sai, chính là nàng. Lúc trước kia sự kiện ảnh hưởng bao lớn chúng ta đều biết. Hiện tại biết nàng đến quỷ giới tới, các ngươi nói đây là không phải kiện đại sự? Hơn nữa Mộ Dung Tịch cùng nữ nhân kia lớn lên giống nhau, ai biết là thật sự lớn lên giống, vẫn là căn bản là cùng cá nhân? Dâu cá chê rất có hứng thú mà nói, hắn thích xem náo nhiệt, chuyện này khẳng định sẽ có náo nhiệt xê monster, cho nên nói những người đó mới đi tìm Liêu cuộn phiền toái. Vưu Thiên Nhiên phản ứng lại đây, chủ yếu là cái kia Mộ Dung Tịch thật lâu không xuất hiện đi. Dâu cá chê nói, nàng càng là không xuất hiện, liền càng là làm người hoài nghi. Mộ Dung Hội dẫn người đi theo đi Đế Đô đi, là ở đi Đế Đô trên đường bị người đuổi giết, hiện tại chỉ sợ còn chưa tới Đế Đô. Vưu Thiên Nhiên nói, lần trước nghe đến tin tức thời điểm là ở Duy Thành. Duy Thành, Tư Mã U Nguyệt tìm người hỏi thăm một chút, Ly Đại Khuê Thành cũng không phải rất gần, cũng không tính xa, không biết đi sau bọn họ còn ở đây không nơi đó. Nếu lo lắng, vậy đi xem đi, liền tính không ở nơi đó, cũng có thể tìm được bọn họ lộ tuyến. Vu Lăng Vũ nói, dù sao bọn họ cũng không cố định lộ tuyến, nếu đều là hướng Đế Đô đi, dọc theo Mộ Dung Hội lộ tuyến đi cũng là giống nhau. Làm quyết định, bọn họ liền khách điếm cũng chưa lui, trực tiếp dùng không gian thông đạo ra khỏi thành, tìm cái đất trống, dựa theo trên bản đồ khoảng cách suy tính ra không gian tọa độ, bố trí một cái truyền tống trận soi đuổi qua đi. Chính như bọn họ đoán tưởng như vậy, đi thời điểm cũng không có Mộ Dung Hội rơi xuống, bọn họ lại căn cứ được đến tin tức tiếp tục đuổi theo. Liên tục bố trí mấy cái truyền tống trận sau, nàng trận thạch cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nàng không thể không tìm chỗ nào bán trận thạch sau lại tiếp tục truy. Ở quỷ giới, trận thạch giá cả dị thường sang quý. Đây cũng là nàng phía trước muốn dùng truyền tống trận mà không phải chính mình bố trí truyền tống trận nguyên nhân. Hiện tại vì tìm Mộ Dung Hội, cũng là bỏ vốn gốc, cũng may này đó cũng chưa uổng phí. Nàng cuối cùng ở Mộ Dung Hội xảy ra chuyện phía trước đuổi theo hắn. Lúc đó, Mộ Dung Hội mang theo Liêu Cuốn người đang ở thương trong núi chạy trốn. Những người đó một đợt lại một đợt tới, làm cho bọn họ đã mệt mỏi ứng phó, chỉ có thể không ngừng chạy trốn tới tranh thủ thời gian. Những người này đều là hướng về phía Tư Mã U Nguyệt tới. Hắn biết điểm này, cho nên không có nghĩ tới cùng những người này nói cái gì. Bọn họ một hai phải làm hắn giao người, hắn đi chỗ nào tìm người đi. Hơn nữa liền tính hắn biết, cũng giống nhau sẽ không nói. Những người này đều quá lợi hại, nếu làm cho bọn họ tìm được nàng, không biết sẽ như thế nào. Mộ Dung Hội, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Tư Mã U Nguyệt ở nơi nào? Ngươi tới đưa bọn họ đuổi tới một cái tiểu khe núi. Từ chu vi ở bọn họ, làm cho bọn họ không đường nhưng trốn. Mộ Dung Hội đã sớm làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị, giờ phút này không chút kinh hoàng. Ta sớm đã nói qua, ta cũng không nhận thức cái gì Tư Mã U Nguyệt, ngươi chính là hỏi lại 10 biến, ta vẫn như cũ không có biện pháp đem người giao cho ngươi. Mộ Dung Hội trầm khuôn mặt, ở trong lòng tính ra lao ra đi khả năng tính. Mộ Dung Hội, chúng ta nói trắng ra, ngươi nữ nhi bất quá là một cái phế vật, sao có thể ở vài năm sau liền biến thành thiên tài, còn vào quận so trước 10, nàng cùng ngươi nữ nhi lớn lên giống nhau, ngươi cảm thấy cái này khả năng tính có bao nhiêu đại. Người tới đem Mộ Dung Hội sự tình điều tra không sai biệt lắm, mani ta nữ nhi tự nhiên là tốt nhất. Các ngươi một hai phải đem nàng cùng Tư Mã U Nguyệt xả ở bên nhau, ta còn có cái gì hảo thuyết. Mộ Dung Hội hừ lạnh, các ngươi muốn người không có, muốn mệnh nhưng thật ra có một cái, bắt được ngươi sẽ không sợ Tư Mã U Nguyệt không tới tìm ngươi. Ngươi tới cười nhạo một tiếng, phất tay nói, đem Mộ Dung Hội lưu lại một cái mệnh, những người khác đều giết. Thực xin lỗi, liên lụy các ngươi, ta trong chốc lát bám trụ bọn họ, các ngươi tận lực chạy đi. Quận vương, Lão gia, chúng ta che chở ngươi. Không cần nhiều lời, các ngươi cũng nghe tới rồi. Bọn họ sẽ không muốn ta tánh mạng. Các ngươi bảo mệnh quan trọng. Mộ Dung Hội trách mắng. Hừ, các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ đi. Toàn bộ cho ta thượng. Những người khác một cái không lưu. Liền ở hai bên sắp khai chiến thời điểm, một đạo trong trẻo thanh âm truyền tới. Muốn giết ta, liền trực tiếp tới tìm ta. Sau lưng chơi này đó thủ đoạn có ích lợi gì? Ngoặc kép, hết chương.